Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 417, người theo chủ nghĩa hòa bình. A a a a, Kít quát khẽ một tiếng, chỉ thấy vô số đao thương hỏa súng, toàn bộ bị lực lượng nào đó hấp dẫn tới, hội tụ thành hai con khổng lồ cánh tay, hung hăng chùy hướng người theo chủ nghĩa hòa bình. Hắn là hệ siêu nhân từ lực trái cây năng lực giả, có được lợi dụng từ lực hấp dẫn khống chế hết thảy sắt thép lực lượng. Oanh, một kích này đem người theo chủ nghĩa hòa bình oanh bay rớt ra ngoài. Kít cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị cất bước đi qua. Chờ một chút, Kít. Không đợi Kít quay người đi ra, sau lưng của hắn lại truyền đến một thanh âm, rõ ràng là cùng là siêu tân tinh một trong đánh đĩa âm Apu. Hắn có chút hăng hái nhìn qua bị Kít đánh bay người theo chủ nghĩa hòa bình phương hướng. Nói, vẫn chưa xong đâu. Ngay tại Apu thoại âm rơi xuống thời điểm, bụi bặm tán đi, chỉ thấy người theo chủ nghĩa hòa bình lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó. Con mắt giống như ánh đèn lấp lóe hai lần, ánh mắt rơi vào Apu trên thân. Tiền truy nã 260 triệu Bailey, thuyền trưởng hải tặc, đánh đĩa âm Apu. Chấm ngoặc kép, Kít sắc mặt lộ ra có chút âm trầm. Không thể đem người theo chủ nghĩa hòa bình đánh ngã, mà lại sức chú ý của đối phương còn bỏ vào bên cạnh Apu trên thân. Cái này để trên mặt hắn có chút nhịn không được rồi. Gia hỏa này thật kỳ quái a, nhìn qua có chút không quá giống nhân loại. Apu có chút hăng hái quan sát người theo chủ nghĩa hòa bình, thấy người theo chủ nghĩa hòa bình ánh mắt lại về tới Kít trên thân. Không khỏi ngoẹo đầu nói, là người cải tạo sao? Căn cứ tiền truy nã tới chọn ưu tiên công kích đối tượng. Xùy, xùy, xùy, cơ hồ ngay tại Apu thoại âm rơi xuống nháy mắt, người theo chủ nghĩa hòa bình há miệng ra, liên tục phun ra ba đạo tia laser, tập trung đánh phía Kít. Kít mặt lạnh lấy tay vung lên, vô số tản mát đao kiếm súng ống hội tụ đến hắn chính phía trước. Chặn tia laser oanh kích, vô số mảnh vỡ tại bạo tạc bên trong bắn tóe bốn phía. Nhưng cùng lúc đó, càng nhiều mảnh vỡ thì điên cuồng tụ đến, cuối cùng biến thành to lớn hơn cánh tay, hung hăng chùy hướng người theo chủ nghĩa hòa bình. Ăn một chiêu này còn không người có thể lại đứng lên. Oanh, oanh minh thanh âm ở trong sân nổ vang, chỉ thấy người theo chủ nghĩa hòa bình bị Kít trực tiếp oanh cả người khảm vào đại địa. Tựa như một cái củ cải, trên đầu cũng xuất hiện vết thương, có máu tươi từ trong đó chảy ra, nhưng cùng lúc cũng mơ hồ có thể nhìn thấy, tổn hại nội bộ là máy móc, mà không phải xương cốt. Hừ, Kít hừ lạnh một tiếng, tán đi năng lực, dự định rời đi, nhưng Apu lại nghiêng đầu một chút, âm dương quái khí nói, người cứ đi như thế sao? Thất Vũ Hải làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị ngươi xử lý. Cũng quá tự tin đi. Oanh, cơ hồ ngay tại Apu thoại âm rơi xuống nháy mắt, đại địa xuất hiện băng liệt vết tích. Người theo chủ nghĩa hòa bình từ hố lõm bên trong ngạnh sinh sinh chui ra. Hướng về phía Kít chính là một cái tia laser. Cái này một cái tia laser Kít mặc dù tránh đi, nhưng dư ba như cũ quẹt vào hắn, để cả người hắn chật vật bay rớt ra ngoài. Phía sau lưng oanh một chút đụng phải vách tường. Hoác a, đến phiên ta sao? Apu nhìn xem người theo chủ nghĩa hòa bình, thấy đối phương đánh bay Kít, đem đầu chuyển rời đến hắn phương hướng, không khỏi nhếch nhếch miệng. Sợ đương nhiên là không có khả năng sợ, đến hắn trình độ như vậy đều là vô pháp vô thiên hải tặc. Bất quá trước mắt tên địch nhân này hắn thấy cũng là tương đương khó giải quyết. Nhưng, ngay tại hắn bày ra tư thế, chuẩn bị ứng đối thời điểm, trước mặt người theo chủ nghĩa hòa bình lại đột nhiên thân thể dừng lại. Đem đầu thay đổi 90 độ, nhìn về phía bên phải một cái phương hướng. Hai mắt tựa như đèn flash liên tiếp chớp động. Một màn này tràng cảnh để Apu hơi hơi giật mình, mà từ trên vách tường tránh thoát xuống tới Kít cũng là theo bản năng thuận người theo chủ nghĩa hòa bình ánh mắt nhìn. Ông, người theo chủ nghĩa hòa bình không nói gì, mà là trực tiếp lấy tay bắn một đạo tia laser. Tia laser ở phía xa nổ tung, giống như đánh trúng cái gì. bụi bặm tràn ngập ra. Lại cải biến đối tượng công kích rồi. Apu lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. Hắn suy đoán trước mắt cái này người cải tạo là binh khí loại đồ vật. Sẽ ưu tiên công kích tiền truy nã cao hơn. Uy hiếp độ cao hơn người. Nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa rời đi mục tiêu công kích. Nói cách khác cái hướng kia. Có so với hắn cùng kít uy hiếp độ cao hơn người. Chẳng lẽ là cái kia Minh Vương Rayleigh. Apu cùng kít đều tại đấu giá hội hiện trường. Kiến thức Luffy một quyền đánh bay thiên long nhân tràng cảnh. Cũng vì này cùng hải quân một trận hỗn chiến. Nửa đường cũng kiến thức Rayleigh ra sân. Mà liền tại Apu ánh mắt trầm ngâm không chừng thời điểm. Chỉ thấy bụi bặm dần dần tán đi. Một thân ảnh từ kia phiến khói lửa bên trong đi ra. Ui ui, rốt dạo bước đi ra bụi bặm. Nhìn xem kia người theo chủ nghĩa hòa bình. Nói, ta nói. Chẳng lẽ Vegapunk liền không cho ngươi thiết lập một cái? Cấm chỉ hướng tiền truy nã 1 tỷ trở lên hải tặc xuất thủ chương trình sao? Bên này người theo chủ nghĩa hòa bình cùng Kid Apu đánh nhau. Hắn đã sớm một bước cảm giác được. Bất quá căn bản không có ý định để ý tới. Thật không nghĩ đến hắn mới từ bên cạnh đi qua. Cái này người theo chủ nghĩa hòa bình liền một phát tia laser đánh tới. Cái này để rốt có chút không cao hứng. Ui ui, thật hay giả, tên kia, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Kít cùng Apu dưới trướng hải tặc nhóm. Nhìn thấy rốt thân ảnh xuất hiện, đều là sửng sốt một chút. Sau đó liền toàn bộ sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy cái trán toàn bộ tràn ra mồ hôi lạnh. Liền ngay cả Apu cùng Kít hai người. Thời khắc này sắc mặt cũng là thay đổi. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Người theo chủ nghĩa hòa bình xoay người lại nhìn chằm chằm rốt. Máy móc ngữ khí mở miệng nói. Tiền truy nã 3 tỷ Bailey. Thuyền trưởng hải tặc, quỷ thủ rốt. Mặc dù ngữ khí cùng trước đó đọc lên kít cùng Apu tiền truy nã đồng dạng. Đều là loại kia không tình cảm chút nào máy móc giọng nói tổng hợp. Nhưng câu nói này nhưng vẫn là để Apu cùng kít bọn người trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải. Lãng, quỷ thủ rốt, thật là hắn. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thế giới mạnh nhất, chấm ngoặc kép, kít cái chán mang theo một tia mồ hôi lạnh. Dù là lấy hắn kiệt ngạo bất tuần, đang nhìn hướng rốt thân ảnh lúc, cũng không khỏi tự chủ cảm thấy thân thể có chút run rẩy. Dù là hít sâu, cũng vô pháp để cho mình bình tĩnh trở lại. Sừng sững tại biển cả đỉnh phong nhất nam nhân. Xùy, xùy. Không đợi kít bọn người làm ra càng nhiều phản ứng. Người theo chủ nghĩa hòa bình liền đã mở ra hai cánh tay. Trong lòng bàn tay hào quang sáng chói hội tụ. Hóa thành hai đạo tia laser. Hướng về rốt xa xa đánh tới. Nhưng ở kít cùng Apu nhìn chăm chú. Đối mặt hai đạo ẩn chứa lớn lao uy lực tia laser. Rốt lại vẻn vẹn chỉ là giơ tay lên. Hư không nhấn một cái. Vô thanh vô tức. Hai đạo tia laser thuận tiện giống như thời gian đình chỉ. Bị như ngừng lại hư không bên trong. Rốt ánh mắt bình thản. Lăng không ấn xuống bàn tay năm ngón tay thu nạp. Cứ như vậy hướng về phía xa xa người theo chủ nghĩa hòa bình xa xa một chảo. Lốp bốp. Chỉ thấy toàn bộ chính phía trước hư không. Trong lúc đó vặn vẹo biến hình. Người theo chủ nghĩa hòa bình kia tiếp nhận kít hai phát toàn lực công kích như cũ không có gì tổn. Thất quá lớn tổn thương thân thể. Ngay tại cỗ lực lượng này hạ. Tựa như trang giấy. Bị đè ép nhào nặn. Toàn bộ thân thể nhanh chóng biến hình. Liền tựa như bị một con bàn tay vô hình bắt lấy. Sau đó hung hăng bóp nhẹ một chút. Tại một trận hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Triệt để biến thành một đoàn sắt vụn. Nhìn xem một màn này. Vô luận là Apu vẫn là Kít. Trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Hô hấp gần như ngưng trệ, lưng tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.